Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1495, đi mà quay lại lão nhân. Ăn uống no đủ về sau, lão nhân phân phó điếm tiểu nhị vì chính mình lại một lần nữa chuẩn bị cả bàn thức ăn thịnh soạn. Cũng không có lưu tại nơi này hưởng dụng, mà chính là một mạch thu lại, rời đi Tửu Lâu. Bây giờ trong núi tiểu quỷ tên đã biết, Diệp Thần, người tiểu quỷ này cũng là lá gan không nhỏ. Hiện nay thần đế thiếu gia cũng dám đánh. Không tệ, không tệ, có năm đó lão hủ phong phạm, chấm ngoặc kép, đột nhiên phát hiện mình xuống núi giống như có lẽ đã cùng cái thế giới này không hợp nhau. Lão nhân quyết định trở về, trở lại Đại Sơn xem thật kỹ một chút cái kia tiếp thay mình tiểu quỷ hiện tại thế nào. Thế mà, bởi vì lão nhân hành động quỷ dị, tăng thêm ăn mặc quá mức chói mắt, bị hai cái người có quyết tâm để mắt tới, mãi cho đến dưới núi, lão nhân mới dừng bước lại, cùng đủ sao, theo hắn thoại âm rơi xuống, cách đó không xa lập tức có hai cái thân ảnh điên cuồng lui lại. Cho tới nay, bọn họ nhận vì lão nhân này bất quá chỉ là ăn không nổi cơm lão gia hỏa. Ai ngờ, vừa mới trong nháy mắt, lão nhân trên thân phát ra khí tức, đủ để đem hai người bọn họ miểu sát. Ai còn dám ở lại? Lão hủ để cho các ngươi đi. Lão nhân hai mắt nhíu lại, hai người kia trong nháy mắt nằm trên mặt đất, hai chân giống như bị một cái ác quỷ nắm lấy đồng dạng. Không ngừng hướng về sau nắm, buông ra, thả ra chúng ta, chấm ngoặc kép, thẳng đến hai người đi vào lão nhân trước người, lão người mới thấy rõ đối phương bộ dáng. Hai người này thân thể xuyên trường bào màu trắng, bên hông đeo nhưng có vũ chữ hàng hiệu, Vũ Nhà. Sờ mũi một cái, lão nhân hồi tưởng điếm tiểu nhị cùng mình nói qua, Vũ Mọi nhà tộc giống như chính là cái gì thần đế một trong. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì cùng Vũ người nhà chạm mặt. Gia chủ của các ngươi là thần đế. Lão nhân cũng không có lập tức động thủ. Ngược lại là bình thản hỏi. Tại Đại Sơn thời gian 500 năm đã sớm biến đến vui được không vu sắc. Hai người nghe xong lão nhân biết gia chủ mình. Lúc này buông lỏng một hơi. Không sai, gia chủ của chúng ta chính là hiện nay thần giới thần đế một trong. Chấm ngoặc kép, a, nào có thế nào? Lão nhân a một tiếng hỏi ngược lại. Hai người có chút mộng bức. Lão nhân gia ngươi đây là ý gì? Nếu biết gia chủ thân phận, không phải cần phải thả chúng ta sao? A là có ý gì? Các ngươi theo ta làm cái gì? Lão nhân tiếp tục hỏi. Lần này, hai người học tinh, cũng không có trả lời ngay. Lão nhân tùy tiện bắn ra một ngón tay, bên trong một người bị oanh bay, hung hăng ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không chết có thể chết lại. Người tới nói, theo ta làm cái gì? Ông, còn lại người kia dọa đến đều nhanh tè ra quần. Mẹ nó, lão nhân kia thâm tàng bất lộ a, vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì người bên cạnh thì chết? Trước, tiền bối. Chúng ta là, tìm một cái gọi Diệp Thần người, chấm ngoặc kép, lão nhân phất phất tay, ta không hỏi ngươi cái này, ta là hỏi, các ngươi theo ta làm cái gì? Chỉ là một cái đơn giản phất tay động tác, dọa đến người kia toàn thân run rẩy lợi hại, phía trên răng đánh xuống răng, phát ra cành cạch tiếng motor, tiền bối, không nên động thủ, không nên động thủ. Chấm ngoặc kép, chúng ta theo ngài là nhìn ngài xuất quỷ nhập thần. Vừa mới tại Tửu Lâu thời điểm chỉ là nghe ngóng Diệp Thần hạ lạc. Sau đó còn mang một đống lớn ăn. Hẳn phải biết Diệp Thần hạ lạc. Cho nên, chấm ngoặc kép, lão nhân cười. Chỗ lấy các ngươi thì theo tới đúng không? Là, chấm ngoặc kép, người kia liên tục gật đầu nói ra. Lão nhân đầu ngón tay đang động. Người trước mặt này cũng bị đánh giết. Ngay sau đó một đạo ôn hòa lực lượng đem hai người hóa thành cho dấu vết. Biến mất ở trong đất bùn. lão hủ còn không có hiểu rõ sự tình, các ngươi thì theo tới, chẳng phải là muốn chết? Lão nhân không có chút rung động nào nói ra, giống như giết chết hai người là một kiện vô cùng chuyện bình thường một dạng. Thủ đoạn càng là quả quyết, quay người biến mất tại đại rìa ngọn núi. Đỉnh núi, Diệp ca, đây là địa phương nào? Cẩu Nhi bị Diệp thần làm tỉnh lại về sau, một mặt mờ mịt nhìn lấy Diệp thần hỏi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Diệp thần cũng không biết nên làm như thế nào cùng Cẩu Nhi giải thích. Cái địa phương quỷ quái này, đã từng có một cái đồ biến thái lão đầu, sau đó chúng ta trúng kế, ngộ nhập bên trong, không có việc gì, một hồi ca mang ngươi ra ngoài, chấm ngoặc kép, theo Diệp thần, chính mình đã có thể lên núi, liền có thể xuống núi, không có cái gì nếu không, thế mà, ngay tại Diệp thần vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia để hắn vĩnh viễn, không, chí ít gần đây không muốn nghe đến thanh âm chậm rãi truyền đến. Làm sao, ngươi còn muốn rời đi? Choảng, Diệp thần hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lúc này ngồi dưới đất, dưới hai tay ý thức đặt tại thân một bên, làm bộ không có tránh thoát trói buộc bộ dáng, đầu ngón tay lại là xuất hiện đếm tấm bùa. Tiền bối, ngài nói gì vậy? Ta nào dám a? Chấm ngoặc kép, cũng không biết lão nhân tại đâu. Diệp thần nói thẳng, bá, đột nhiên, Diệp thần chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Thanh âm xuất hiện tại chính mình sau lưng. Vũ người nhà ngươi cần phải nhận biết a. Còn có cái gì cửu tiêu đao phủ? Bọn họ giống như đều đang tìm ngươi đây. Ngươi muốn là xuống núi. Chỉ bằng điểm ấy cảnh giới, cần phải sống không quá một ngày. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, cái này xuất quỷ nhập thần thanh âm, để Diệp thần toàn thân run lên, sau sống lưng rét lạnh. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Chấm ngoặc kép, nghe không hiểu, cái kia trong tay ngươi phù lục là có ý gì? Muốn đánh lén ta? Thảo, Diệp thần nghe xong mình bị phát hiện. Lúc này không còn ngụy trang, hai tay nhanh chóng huy động, phù lục tựa như là không cần tiền một dạng, tại sau lưng đùng đùng, sao không dứt, rung động, ân, thủ pháp coi như không tệ, cũng là khiếm khuyết một điểm lực lượng, loại bùa chú này sao có thể đánh chết người. Ai ngờ một phen rung động về sau, lão nhân chẳng những không có việc gì, ngược lại là đi vào Diệp thần trước mặt. Khinh miệt nói ra, ta thao, biến thái, móc lửng, lão biến thái, chấm ngoặc kép, Diệp thần sụp đổ, phù lục tại trên người đối phương vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Ta cho phép ngươi nói như vậy ta, bởi vì muốn không phải ngươi, lão hủ còn không thể thu hoạch được tự do. Chấm ngoặc kép, lão nhân một mặt không quan trọng nói ra, còn có thủ đoạn gì nữa, biểu hiện một chút. Để lão hủ nhìn xem, chấm ngoặc kép, trang bức, chấm ngoặc kép, Diệp thần lúc này đã không còn mảy may giữ lại, tử lăng đao thông suốt xuất hiện, đón đầu cũng là một đao, ngự linh trảm, oanh, đỉnh núi vân vụ bị chặt đoạn, biến thành hai đoạn, hào quang màu tím tại dưới bầu trời lưu lại một đạo lộng lẫy cầu vồng, cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép. Lão ngươi đối mặt Diệp thần toàn lực nhất kích, bất vi sở động, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, đón đao nhận mà đi. Đinh, tình cảnh này liền xem như Diệp thần đều không thể tin được. Thân đao vậy mà chết đi, đối phương thì dùng hai ngón tay, ngăn trở chính mình toàn lực nhất kích. Oanh, mũi đao rơi trên mặt đất, vạch ra một đạo dấu vết, chiêu này không được. Đổi một chiêu, chấm ngoặc kép, lão nhân hời hợt nói ra, thậm chí một mặt không để bụng thân thủ gãi gãi bả vai. Giống như lại cùng đồ chơi tranh đấu đồng dạng nhàm chán. Một bên Cẩu Nhi đều nhìn mắt trợn tròn, Diệp ta nghiêu bước như vậy một chiêu, vậy mà không có tác dụng. Lão nhân này là ai a? Lợi hại như vậy, tê liệt, chấm ngoặc kép. Diệp thần bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, một tay năm ngón tay mở ra, một nói thiên địa pháp tắc chi lực đem hai người bao phủ. Hả? Cảm nhận được pháp tắc chi lực, lão nhân thần sắc phát sinh từng tia biến hóa. Nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Thần thao tác, vật này giống như không tệ, khó trách ngươi ngắn như vậy thời gian liền có thể đi vào đỉnh núi. Chấm ngoặc kép, pháp tắc bên trong, Diệp Thần cũng là chúa tể. Lão nhân hiện tại mọi cử động tại chính mình trưởng khống bên trong. Tử lăng đao lại ra, sách đao diệt, lão nhân sờ sờ chóp mũi, thở dài một hơi, chiêu này còn không có phía trên một chiêu ra dáng. Chấm ngoặc kép, choảng, cổ tay hơi hơi lắc một cái, tựa như là đánh bay một con muỗi đồng dạng, nhẹ nhõm tan đi Diệp Thần một chiêu này. Đổi, chấm ngoặc kép, kim châm chỉ đường. Chấm ngoặc kép, từng đạo kim châm bay múa đầy trời tràn ngập tại bên người lão nhân. Xuất, đổi, chấm ngoặc kép, kim châm trực tiếp mất đi khống chế rơi lả tả trên đất. Thậm chí ngay cả một chút ra dáng chiêu số đều không có bày biện ra tới. Trực tiếp bị lão nhân đánh gãy. Choảng, Diệp Thần ngồi dưới đất. Không đánh, ngươi muốn thế nào? Theo ngươi, chấm ngoặc kép. Trước đó Diệp Thần cho là mình ở trên núi thu hoạch được không ít bản lĩnh. Còn đắc chí, bây giờ đối kháng chính diện lão nhân thời điểm, hắn mới phát hiện, đối phương chính là mình ác mộng, tê liệt, dùng thủ đoạn gì đều là bài trí. Không dùng, không đánh, người chắc chắn chứ? Lão nhân hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Đúng, vô cùng xác định, chấm ngoặc kép, còn đánh cái rắm. Căn bản không phải một cái cấp bậc, đánh cũng là uổng phí sức lực. Nha, lão nhân gật gật đầu, sau đó trịnh trọng sự tình nói ra. Cái kia đến lượt ta, chấm ngoặc kép, ba chít chít, đừng, tiền bối, ta vừa mới nhớ tới, còn giống như có mấy chiêu không dùng, ta đang ngẫm nghĩ ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới cái này biến thái lão nhân như thế tinh nghịch. Chính mình không đánh, hắn đổ là muốn xuất thủ. Mẹ nó, đây không phải hố người sao? Lão tử có thể trải qua ở ngươi buông ra hành hung sao? Vậy còn không phải đem chính mình đánh chết? Oanh, thế mà, Diệp Thần giải thích đã muộn. Lão nhân xuất thủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.